cái trán tử sắc nguyệt ấn lấp lánh. Tay trái dùng sức vỗ tay phát ra tiếng. Một chùm sáng, từ bầy hung thú sau bên cạnh phun trào ra, phóng hướng chân trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng chùm cột sáng xé mở đại địa che lấp, tách ra phía trên hung thú. Bí mật mang theo một cỗ mênh mông linh khí, từ thiên địa ở giữa bầy ra ra. Linh Tiểu Lam, Quý Mặc, Lâm Kỳ đứng tại đại trận bên trong, mục quang đi theo từng cái cột sáng, thân hình không ngừng na di. Thiên địa bị theo giống như ban ngày, bầy hung thú gần như bị mấy chục cây cột sáng từ đó cắt đứt. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đại địa phía trên đột nhiên thổi lên lạnh lẽo hàn phong. Mặt đất xuất hiện mảng lớn băng cứng không trung rớt xuống khắp thiên hỏa vũ. Từng khỏa vẫn thạch từ thiên mà rơi. Vô biên vô tận cuồng phong kẹp lấy hỏa xa cuốn về phía dưới bầy hung thú. Mà tại sâu trong lòng đất, từng tiếng trầm đục liên tiếp không ngừng. Lưng núi vỡ nát, địa mạch nứt ra, kia mấy chục chùm sáng trụ lấp lánh chỗ. Đại địa liên tiếp sụp đổ, bị cuồng bạo linh khí xé mở khe nứt, đem thu lại không được bước chân hung thú liên miên nuốt hết. Đại trận bên trong tu sĩ đã là tĩnh tịch vô âm thanh. Lăng lăng nhìn chăm chú lên một màn này. Bọn hắn trong bóng tối ẩn giấu mấy trăm tiên nhân sao, càn khôn dung chuyển, thống lĩnh trung lâm. Lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đối bốn phía hô to, nơi đây càn khôn xuất hiện dung chuyển, nhất định có thể dẫn tới chư vị tiền bối. Chống đỡ xuống tới, chúng ta được cứu rồi. Chúng tu sĩ quân tâm đại trấn, bên trong hốc cây Ngô Vọng lộ ra một chút mỉm cười. Đây mới là mấy trăm khỏa tinh lôi thuật thủy tinh cầu chân chính giá trị. Cái này nhân tiên quá mức đứng đắn lên khung cảm nghĩ. Xung quanh ngũ trung buổi trưa 12 đốt khung. Chương 84, thiếu chủ nghệ thuật đã canh tân. Mọi người đừng quên xem. Muốn lên trống, kiểm nghiệm thành tích thời khắc đến. Bởi vì là giữa trưa lên khung. Tại lưu lượng bên trên không có quá nhiều ưu thế. Lên khung sau thủ đặt trước số liệu có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Ở chỗ này khẩn cầu các vị độc giả lão gia đến khởi điểm duy trì dưới chính bản. Sách mới thành tích đối ta mà nói rất trọng yếu. Ta tại sư huynh nhiệt độ còn tại tăng lên thời điểm lựa chọn hoàn tất. Cho tác phẩm đầy đủ độ hoàn hảo. Coi như không tệ tiết tấu. Theo trảm thánh bắt đầu kết thúc công việc. Tây Du hơi đề cập. Cuối cùng nhất lập đạo đình kết thúc. Đại cương thuận lợi hoàn thành. Lúc đó kỳ thật có không ít bằng hữu khuyên ta. Thừa dịp thành tích tốt viết nhiều điểm. Cũng không thể cùng tiền thù lao không qua được. Ta cũng do dự thật lâu. Vẫn còn có chút cố chấp lựa chọn tại cao trào hoàn tất. Để ta sư huynh thực tế quá vững vàng. Quyển sách này không cần mập mạp. Cũng không hiện gầy yếu. Đạt tới ta đủ khả năng viên mãn. Kỳ thật vẫn là ủng hộ đau lòng. Dù sao 9 vạn đồng đều. Sở dĩ, sách mới cái này nhân tiên quá mức đứng đắn, đặt mua thành tích. Liền là đối ta lúc ấy cái lựa chọn này cuối cùng phản hồi. Ta muốn chứng minh chính mình ngay lúc đó lựa chọn không sai. Muốn tiếp tục tại viết văn trên đường không ngừng tiến bộ. Không chỉ là sáng tác thủ pháp bên trên tiến bộ, thành tích bên trên cũng có thể có chỗ tăng lên. Mà một quyển sách thành tích, toàn bằng độc giả các lão gia lựa chọn phải chăng đến khởi điểm cho đặt mua duy trì. Nhân tiên bắt đầu có chút không ổn định. Chương 50, đổi hai cái địa đồ. Chương 60, bắt đầu mới bắt đầu nhân vực nội dung chính tuyến. Cái này kỳ thật cho hành văn rất lớn tính khiêu chiến. Ta trước kia hoàn toàn không có nếm thử qua loại này cách viết. Nhưng đi qua 2 tháng này cố gắng cấu tứ. Tổng thể hoàn thành không sai. Độc giả phản hồi cũng không tệ. Liền là mỗi ngày xem từng đầu chương nói ta. Cắt tóc triệu chứng rõ ràng hơn. À, về đã không có loại kia thế tục ưu phiền. Ở chỗ này, thực tên cảm tạ nhà ta biên tập Bắc Hà cho tới nay cho kỹ thuật ủng hộ và miệng cổ vũ. Còn có sách mới có đổi mới quá nhanh ân không giết. Cảm tạ khởi điểm nhân viên công tác công việc trước công việc sau. Là sách mới giữ không ít tâm tư. Càng cảm tạ các vị một đường theo giúp ta đi đến nơi này độc giả. Mặc dù biết chương nói theo hôm nay bắt đầu hội, sẽ ít một chút thân ảnh quen thuộc. Nhưng ta hội sẽ nhớ kỹ cùng mọi người chung đụng đoạn này vui vẻ. Thời quang tương đương hôm nay rời đi mọi người. Có thể chống đỡ chính bản. Vẫn là trở lại thăm một chút nha. Sách mới ta sẽ cố gắng viết ra càng đặc sắc, càng đẹp mắt, càng thú vị cố sự. Nam chính người thiết sẽ tiếp tục đầy đạn. Từng cái phối hợp diễn cố sự cũng sẽ ở trên khung sau không ngừng kéo dài tới. Phúc lợi tranh minh họa cũng sẽ không dừng lại. Bản này vẫn là tiên hiệp nhẹ hài kịch văn phong. Không cần phải lo lắng ta phát đau quá nhiều. Cũng không cần lo lắng ta sẽ thương tổn độc giả. Thật rất hy vọng tác phẩm của ta có thể cho độc giả các lão gia mang đến một chút trà hơn cơm sau vui cười. Có thể cho trong khốn cảnh độc giả một chút cổ vũ. Có thể cho các vị tuổi trẻ độc giả gia tăng một chút niềm vui thú cùng suy nghĩ. Cầu thủ đặt trước. Phát bố cái thứ nhất VIP bắt đầu 24 giờ bên trong tối cao đan chương đặt mua mấy. Cầu nguyệt phiếu. Không có cách. Chỉ có chính bản bên cạnh thành tích càng tốt. Mới có thể có đến càng nhiều lộ ra ánh sáng xuất. Sao tỷ lệ. Để tác phẩm có cơ hội bị càng nhiều độc giả nhìn thấy. Kỳ thật đáy lòng vẫn là ủng hộ thấp thỏm. Vững vàng sư huynh từng để cho ta leo đến đỉnh núi phụ cận. Bây giờ ta lại đứng ở chân núi chỗ. Ngẩng đầu nhìn tòa này tên là văn học mạng núi cao. Tới đi, chúng ta lại leo đi lên một lần. Sau phụ quyển sách cho đến tận này minh chủ danh sách. Cảm ơn các vị khắc kim đại lão duy trì. Lạp lạp lạp 222.222 thuần thiên nhiên âm dương ngư đại mà cát như máu vi thủy bột. Bột lỗ ban có gan đừng chạy thư hữu 20.190.523 tỷ 130.149.205 nhân chi sơ 1.967 tám giới. Đỉnh gấu bắc cực 1.206 điệu thấp đọc sách lão tặc nha tuế nguyệt theo thượng. Tiên tề thiên AI ngày L dục nghiêng thành ngủ mèo A yêu quái tới 233 yên lặng. Dế mèn hạ sáu bắc vân đạo sinh tinh vết tích ảnh thương chín gỗ đầy trời. Yêu thần có mã ra nại SAYBYESAYSIYAT người tại ngô đồng xuống me sữa di 11. 80 sau tiểu mập mạp mạnh cực chư kiền ôi nấu xong hàn bân bác tinh lạc TA0V kép. Nhà ta nhạc nhạc đáng yêu nhất lộ tuyệt ảnh vô lệ đồ lười lưu điểm nước mắt. Mới hội trưởng đại mãnh liệt 9 tuổi đào xốp giòn cùng tứ hỉ thư hữu. 20.210.205 tỷ 232.250.528 tiêu tiêu số 1 NIIX thư hữu 20.210.208 tỷ 004.642.339 thần dương. Quy quân yêu đường đỏ trêu chọc đùa bước YANGSUI mê ân một đêm. Kiếm ca lão văn hóa người đao không phong lợi mã quá gầy đồng đường nguyệt ảnh tinh. Hồn đêm anh Tuấn đáng tin đại tiền bối đơn thuần nhất xanh thà tử bản vật hắc sơn. Lão quỷ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.